Vũ Thần Chúa Tể, chương 4397, Thần Hồn Đan Chủ. Khóc chuyện audio.com. Lúc này, cô Ưng Thiên Tôn kinh sợ nhìn Tần Trần, thần sắc thống khổ, tay kia che lấy cánh tay mình chỗ hồng, thống khổ gào thét, một cánh tay cứ như vậy không có, bao gồm bản nguyên cũng đều tiêu tá, lấy hắn hiện tại tu vi muốn lại lần nữa ngưng tụ ra một hoàn chỉnh cánh tay, không biết cần phải tiêu hao bao nhiêu tinh lực cùng tài nguyên. Thằng nhãi ranh, đáng hận. Nơi xa, người khác cũng đều tê cả da đầu. Cô Ưng Thiên Tôn đều đã cho ra 4 cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch bảo vật, Tần Trần lại vẫn đúng lý không tha người. Thần Công Chí Tôn, ngươi này Thiên Công Tác đệ tử quá phận chứ. Cự nhân vương nhảy tới trước một bước, trên thân Chí Tôn khí thức nở rộ, đôi mắt trợn tròn, nộ khí đằng đằng. Hắn là ma đầu sao? Hành sự như vậy tùy tiện, sợ là ma tộc cũng không đến như vậy. Cự nhân vương quát chói tai, là hắn muốn khiêu chiến ta. Tần Trần lạnh lùng mắt nhìn cự nhân vương. Có chơi có chịu, làm sao, người này khiêu chiến thất bại, nhưng lại không muốn bỏ ra tiền đặt cược, nhân tộc nghị viện liền để cho người như thế đảm nhiệm chấp sự sao? Buồn cười, vậy người này tộc nghị viện còn có cái gì quyền uy có thể nói? Yên lặng, mọi người sững sờ, Tần Trần đây là đang nghi vấn nhân tộc nghị viện sao? Lấy thêm ra một cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch ta liền thả ngươi đi, nếu không? Một cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch ngươi một tay có thể chống đỡ không tới? Tần Trần nhàn nhạt nói. Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, trên người ngươi rác rưởi ta đều đáp ứng tiếp thu, thật ta không muốn giết ngươi, đối với ta không có gì hay chỗ. Nhưng mà, ngươi đã đáp ứng đổ ước thì không thể quỵt nợ, ngươi nói đúng không? Tần Trần khuôn mặt rất ôn hòa, có thể rơi tại trong mắt người khác lại giống như ma quỷ. Người điên, người này chính là một cái người điên, thiên nhân tộc đỉnh phong thiên tôn không khỏi lạnh cả tim, không nhịn được có chút run. Còn tốt, trước hắn không có xuất thủ thành công, bị Phi Hồng Chí Tôn đại nhân chặn lại ở bằng không, hắn kết cục sợ cũng không đến so cô Ưng Thiên Tôn tốt hơn bao nhiêu. Thần hồn đan chủ cứu ta, cô Ưng Thiên Tôn cảm thụ được Tần Trần trên thân sát ý, rốt cục không khống chế được hướng về phía đại điện chỗ sâu hắc ám chỗ, hoảng sợ hô. Thần hồn đan chủ, ánh mắt mọi người ào ào nhìn sang, ầm ầm, sau một khắc nhất đạo đáng sợ Chí Tôn khí tức theo cung điện kia chỗ sâu đột nhiên tràn ngập ra. Một tên mặc luyện dược sư bào, trên thân tản ra đáng sợ Chí Tôn khí tức cường giả, theo bên trong tòa đại điện kia chậm rãi đi ra, thân hình nguy nga, giống như thần. Ầm ầm, người này vừa xuất hiện trong đại điện này, nhất thời dũng động đáng sợ Chí Tôn chi lực. Thần hồn đan chủ, mọi người hít một hơi lãnh khí, người vừa tới không phải là kẻ khác, chính là nhân tộc nghị viện nghị viên một trong thần hồn đan chủ. Thần hồn đan chủ tổ thần cấm địa bộ hạ một trong cường giả, như nay nhân tộc đan đạo thế lực rào sở. Năm đó, thần hồn đan chủ là tổ thần bộ hạ một thành viên luyện dược đại sư, về sau đột phá Chí Tôn sau, liền sáng lập cấp Chí Tôn thế lực thần dược môn, coi như là nhân tộc tối đỉnh cấp thế lực một trong. Các hạ, đã được đến những bảo vật này, trực tiếp rời đi lại, hà tất hung hăng, quá phận. Khóc chuyện audio.com. Lúc này, cô Ưng Thiên Tôn kinh sợ nhìn Tần Trần, thần sắc thống khổ, tay kia che lấy cánh tay mình chỗ hồng, thống khổ gào thét, một cánh tay cứ như vậy không có, bao gồm bản nguyên cũng đều tiêu tá, lấy hắn hiện tại tu vi muốn lại lần nữa ngưng tụ ra một hoàn chỉnh cánh tay, không biết cần phải tiêu hao bao nhiêu tinh lực cùng tài nguyên. Thằng nhãi ranh, đáng hận, nơi xa, người khác cũng đều tê cả da đầu. Cô Ưng Thiên Tôn đều đã cho ra 4 cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch bảo vật, Tần Trần lại vẫn đúng lý không tha người. Thần Công Chí Tôn, ngươi này Thiên Công Tác đệ tử quá phận chứ. Cự nhân vương nhảy tới trước một bước, trên thân Chí Tôn khí thức nở rộ, đôi mắt trợn tròn, nộ khí đằng đằng. Hắn là ma đầu sao? Hành sự như vậy tùy tiện, sợ là ma tộc cũng không đến như vậy. Cự nhân vương quát chói tai, là hắn muốn khiêu chiến ta. Tần Trần lạnh lùng mắt nhìn cự nhân vương. Có chơi có chịu, làm sao, người này khiêu chiến thất bại, nhưng lại không muốn bỏ ra tiền đặt cược, nhân tộc nghị viện liền để cho người như thế đảm nhiệm chấp sự sao? Buồn cười, vậy người này tộc nghị viện còn có cái gì quyền uy có thể nói? Yên lặng, mọi người sững sờ, Tần Trần đây là đang nghi vấn nhân tộc nghị viện sao? Lấy thêm ra một cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch ta liền thả ngươi đi, nếu không? Một cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch ngươi một tay có thể chống đỡ không tới? Tần Trần nhàn nhạt nói. Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, trên người ngươi rác rưởi ta đều đáp ứng tiếp thu, thật ta không muốn giết ngươi, đối với ta không có gì hay chỗ. Nhưng mà, ngươi đã đáp ứng đổ ước thì không thể quỵt nợ, ngươi nói đúng không? Tần Trần khuôn mặt rất ôn hòa, có thể rơi tại trong mắt người khác lại giống như ma quỷ. Người điên, người này chính là một cái người điên, thiên nhân tộc đỉnh phong thiên tôn không khỏi lạnh cả tim, không nhịn được có chút run. còn tốt trước hắn không có xuất thủ thành công, bị Phi Hồng Chí Tôn đại nhân chặn lại ở, bằng không, hắn kết cục sợ cũng không đến so cô Ưng Thiên Tôn tốt hơn bao nhiêu. Thần hồn đan chủ cứu ta. Cô Ưng Thiên Tôn cảm thụ được tần trần trên thân sát ý, rốt cục không khống chế được hướng về phía đại điện chỗ sâu hắc ám chỗ, hoảng sợ hô. Thần hồn đan chủ, ánh mắt mọi người ào ào nhìn sang. Ầm ầm, sau một khắc nhất đạo đáng sợ chí tôn khí tức theo cung điện kia chỗ sâu đột nhiên tràn ngập ra. Một tên mặc luyện dược sư bào, trên thân tản ra đáng sợ chí tôn khí tức cường giả, theo bên trong tòa đại điện kia chậm rãi đi ra, thân hình nguy nga, giống như thần. Ầm ầm, người này vừa xuất hiện trong đại điện này, nhất thời dũng động đáng sợ chí tôn chi lực. Thần hồn đan chủ, mọi người hít một hơi lãnh khí, người vừa tới không phải là kẻ khác, chính là nhân tộc nghị viện nghị viên một trong thần hồn đan chủ. Thần hồn đan chủ tổ thần cấm địa bộ hạ một trong cường giả, như nay nhân tộc đan đạo thế lực rào sở. Năm đó, thần hồn đan chủ là tổ thần bộ hạ một thành viên luyện dược đại sư, về sau đột phá chí tôn sau, liền sáng lập cấp chí tôn thế lực thần dược môn, coi như là nhân tộc tối đỉnh cấp thế lực một trong. Các hạ, đã được đến những bảo vật này, trực tiếp rời đi lại, hà tất hung hăng, quá phận. Khóc chuyện audio.com Này nhất đạo thân ảnh đồ sộ vừa đi ra, ánh mắt liền lạnh lùng nhìn chằm chằm tần trần, giọng điệu băng lãnh nói. Ngươi là cái thá gì? Tần trần liếc đối phương một cái, nhàn nhạt nói. Ầm, nhất thời toàn trường tất cả mọi người bị kinh động đến. Thật bị kinh động đến, hư thần điện chủ bọn họ đều ngẩn người nhìn tần trần, điên cuồng như vậy sao? Trước mặt thế nhưng thần hồn đan chủ thần dược môn người khai sáng, cấp chí tôn cường giả cư nhiên bị chửi là kia thá gì? Đây quả thực, rất nhiều người véo xuống bản thân cánh tay, hoài nghi mình là đang nằm mơ. Đến thiên tôn cảnh giới, bình thường là không có khả năng nằm mơ, mộng cảnh có thể tùy bọn hắn nhất niệm sáng tạo. Nhưng bây giờ, những thứ này chúng đỉnh cấp cường giả đều hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không, có thể thấy trong lòng bọn họ kinh hãi mãnh liệt đến đâu. Người rất ngông cuồng, thần hồn đan chủ con ngươi thu hẹp nổ bắn ra tới nhất đạo ánh sáng lạnh, sắc mặt u ám phảng phất có thể nhỏ xuống nước tới. Ầm ầm, trong thiên địa phảng phất có cuồn cuộn kinh lôi dũng động. Chí tôn giận dữ thiên địa biến sắc, chính là biến thái như vậy. Tần trần nhàn nhạt nói, ta không có rất ngông cuồng, ta chỉ là đang giảng đạo lý. Tần trần nhìn quét bốn phía, theo vào đây, ta vẫn đang giảng đạo lý, ta tin tưởng nhân minh thành, nhân tộc nghị viện cũng nhất định là một cái giảng đạo lý địa phương. Là bọn chúng muốn khiêu chiến ta, ta lập xuống đổ ước, bọn họ đáp ứng. Kết quả, bọn họ thua, lại không muốn thực hiện lời hứa. Xin hỏi cuồng là ai? Tần trần cười nhạo lấy nhìn thần hồn đan chủ, cười lạnh nói. Còn ngươi nữa, không biết nơi nào chạy đến ra hỏa, vừa rồi tại phía sau cho cô Ưng Thiên Tôn này mai dung thần hóa chí đan chính là ngươi chứ? Nói không chừng, cũng là ngươi xúi dục cô Ưng Thiên Tôn khiêu chiến ta. Sau đó thì sao, cô Ưng Thiên Tôn bại, ngươi thân là cường giả chí tôn, còn là một gã luyện dược sư, trên thân bảo vật tất nhiên không ít, cũng không nói thay hắn thực hiện đổ ước, ngược lại là không quan tâm hắn sinh tử, mãi đến hắn mở miệng sau, mới ép bất đắc dĩ xuất hiện. Vừa xuất hiện, liền cao cao tại thượng, quát lớn ta quá phận, muốn cho ta buông tha tiền đặt cược. Buồn cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Con ta sao, ta muốn nuông chiều ngươi. Trời đất bao la, đạo lý lớn nhất ta tần trần tuy là đến từ hạ vị diện, nhưng cũng là một cái giảng đạo lý người tin tưởng bảo vệ ta nhân tộc trật tự nhân tộc nghị viện cũng nhất định là một cái giảng đạo lý địa phương. Người muốn thay hắn đền khoản nợ ta hoan nghênh, có thể người muốn tới đây soát vô lại, xin thứ cho ta tặng ngươi một câu, cút mẹ ngươi. Ta quản ngươi là thần hồn đan chủ còn là cái gì chủ thiên vương lão tử tới cũng không được. Ầm, toàn trường sôi trào thoáng cái nổ. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn tần trần, con ngươi đều nhanh chừng bảo. Thậm chí cự nhân vương, phi hồng chí tôn cũng đều mặt dại ra. Người điên, đúng là người điên, liền thần hồn đan chủ cũng dám như vậy chửi. Ngược lại không phải là thần hồn đan chủ có bao nhiêu vô địch, có bao nhiêu không cách nào mạo phạm, mà là ngươi mới chỉ là một thiên tôn a, liền lớn lối như vậy, cứ như vậy nhục mạ một cái cường giả chí tôn, thật không sợ chết sao? Khóc chuyện audio.com Này nhất đạo thân ảnh đồ sộ vừa đi ra, ánh mắt liền lạnh lùng nhìn chằm chằm tần trần, giọng điệu băng lãnh nói. Ngươi là cái thá gì? Tần trần liếc đối phương một cái, nhàn nhạt nói. Ầm, nhất thời toàn trường tất cả mọi người bị kinh động đến. Thật bị kinh động đến, hư thần điện chủ bọn họ đều ngẩn người nhìn tần trần, điên cuồng như vậy sao? Trước mặt thế nhưng thần hồn đan chủ thần dược môn người khai sáng, cấp chí tôn cường giả cư nhiên bị chửi là kia thá gì? Đây quả thực, rất nhiều người véo xuống bản thân cánh tay, hoài nghi mình là đang nằm mơ. Đến thiên tôn cảnh giới, bình thường là không có khả năng nằm mơ, mộng cảnh có thể tùy bọn hắn nhất niệm sáng tạo.